Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2893, chương 2893, khen thưởng. Hổ Sơn nói mấy câu, đưa cái này mới từ Thánh Khư Cung xuất hiện không bao lâu Lý Đạo Nhiên cho lừa dối. Căn bản tìm không được bác, trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn lửa giận. Hắn ở Thánh Khư Cung tu luyện khắc khổ, được khen là Thánh Khư Cung tuyệt đối thiên kiêu một trong. Thậm chí là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bình thường cũng là tâm cao khí ngạo. Hơn nữa, hắn cùng Hùng Liệt căn bản cũng không nhận thức, bây giờ bị Hổ Sơn như thế một trận điểm hỏa phiến phong. Làm sao sẽ không vội không giận? Hổ Sơn, cái này sự tình không ngươi không cần nói. Đã cái này Hùng Liệt bôi nhọ ta, cái kia hai ngày sau chiến thần hội, ta tự nhiên muốn nhìn, người này có bao nhiêu hoành hành ngang ngược, ta Lý Đạo Nhiên, chẳng bao giờ sợ qua ai. Vừa nói chuyện, Lý Đạo Nhiên tức giận lắc lắc ống tay áo, xoay người về tới gian nhà bên trong, mà Hổ Sơn mặt lên, tắc thì là nhiều vẻ đắc ý màu sắc, Lý Đạo Nhiên nếu như cùng Hùng Liệt ồn ào. Hùng Liệt thật đúng là không chiếm ưu thế gì. Cái này Lý Đạo Nhiên nhưng là có thể nói thiên vương vô địch một dạng tồn tại a. Thậm chí, có nghe đồn nói hắn đã từng cùng nhất trọng thiên tôn đã giao thủ. Nhưng lại thành công chạy trốn. Cái này sự tình lệnh mọi người đối với Lý Đạo Nhiên có một cái nhận thức mới. Khủng bố, vô địch, mà hai ngày này trong thời gian, toàn bộ hổ phủ thành ao chung. Các phe đỉnh cấp nhị đại đều lần lượt xuất hiện, mang theo riêng mình bồi đồng. Bọn họ lúc này đây đến, chính là vì chiến thần bảng. Thậm chí, có chuyện tốt tên, còn nhóm một cái, chiến thần bảng, bài danh, mở đổ bàn. Chẳng qua những chuyện nhàm chán này tình, đối với Hùng Liệt người như thế mà nói, căn bản cũng sẽ không để ý tới. Đánh cuộc gì, đổi chính mình sao? Mất mặt xấu hổ, bọn họ có thể ném không dậy nổi cái này người. Vì vậy đệ nhị ngày về sau, ở hổ phủ Đông Lâm một cái to lớn phủ đệ bên trong. Chiến thần hội bắt đầu rồi. Lúc ban đêm, tinh nguyệt treo cao, từng cái đỉnh cấp nhị đại lần lượt đi vào. Đi tới nơi này phủ đệ trong phóng khoáng sân rộng lên. Bốn phía sớm chuẩn bị xong mỹ vị món ngon. Cái bàn sắp hàng có thứ tự, mà ở cái này phóng khoáng sân rộng chính trung ương chỗ. Có một sớm dựng tốt cự đại lôi đài. Cái này lôi đài là bằng gỗ, phía trên quấn vòng quanh ảm đạm tử kim ánh sáng. Nhưng là, cái này tử kim ánh sáng lại phảng phất tràn ngập khí tức đáng sợ. Có thể cản cắt hết thảy lực lượng tập kích. Chủ vị đưa lên, Hổ Sơn ý cười đầy mặt. Nghênh đón một cái lại một cái đỉnh cấp nhị đại. Nay thiên hắn là địa chủ, tự nhiên có thể ngồi vào chủ vị chi lên. Chẳng qua đối mặt với từng cái đỉnh cấp nhị đại, cho dù là hắn cũng phải tự thân đón chào. Bọn người kia từng cái đều là thực lực sốc vác, hơn nữa bối cảnh lại cực kỳ đáng sợ. Bỏ qua không được a, vạn nhất đắc tội một cái, chỉ sợ cũng tính ra không ít nhiễu loạn, làm tất cả mọi người đều đi tới chi về sau, cũng chỉ thừa lại hạ một cái chỗ ngồi vẫn chưa có người nào. Mà cái này vị trí chính là Hùng Liệt đấy. U, đều tới đông đủ a. Thoạt nhìn Hổ Sơn cái này cái vương bát đản, mặt mũi còn rất lớn. Không tệ không tệ, dù sao nhân gia nhưng là nhất trọng thiên tôn a. Đang ở này lúc Hùng Liệt mang theo Diệp Lăng chậm rãi bước vào tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ thấy hắn bị chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt kiệt ngạo màu sắc, trong tròng mắt tràn ngập một tia hung ác độc địa, thân thượng tán phát ra càng là vô cùng đáng sợ khí tức. Hàng này mang theo khí tới, hừ, quả nhiên là hoành hành ngang ngược. Một bên chỗ ngồi lên, cái kia Lý Đạo Nhiên sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm nói đạo, xem người thì nhìn lần đầu tiên, lần đầu tiên ấn tượng rất trọng yếu, mà hắn căn bản không biết Hùng Liệt cùng Hồ Sơn đến cùng có như thế nào gút mắt. Cho nên nhìn thấy Hùng Liệt cái này bước tùy tiện dáng dấp, suy nghĩ lại một chút bôi nhọ chuyện của mình tình, liền khí không đánh vừa ra tới. Hùng thiếu, đây chính là mang theo khí tới a. Hồ Sơn liền vội vàng đứng lên, hướng một bên Hùng Liệt khe khẽ cười nói. Hanh, không chỉ là mang theo khí đây, còn mang theo những thứ đồ khác đây. Hùng Liệt giữ tợn cười, lắc đầu nói đạo. Chợt, hắn mang theo Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống một bên cái bàn về sau. Chủ vị trước Hồ Sơn cũng là cười cười xấu hổ, mà sau về tới chỗ ngồi lên. Chư vị huynh đệ, lúc này đây đây, là chiến thần hội bắt đầu. Tất cả mọi người tham gia mấy lần, ta cũng liền không nói thêm nữa. Mọi người biết là được, vẫn là quy củ cũ. Ai có thể sừng sững đến nhất về sau, chính là lần này chiến thần hội chiến thần. Mà khen thưởng, cũng có 3 cái, 10 triệu bồi đồng điểm cống hiến, 100 triệu thần tinh, cùng với một đoàn bổn nguyên chi lực. Hổ Sơn trầm một cái âm thanh, nhưng sau khe khẽ nói đạo. Nghe thế khen thưởng, ngồi ở mọi người từng cái đều là khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Đối với hắn nhóm sở hữu tuyệt đỉnh bối cảnh tên mà nói, những phần thưởng này quá bình thường. Nhưng là, đối với đứng ở bọn người kia sau lưng bồi đồng mà nói, cũng là kinh người khen thưởng a, đủ đủ triệu điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến, có thể cho bọn họ rời đi đường, lần nữa đi tới 1/10 a. Đặc biệt Diệp Lăng đã có hơn 10 triệu, nếu như có thể có nữa 10 triệu, tự nhiên có thể cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Dĩ nhiên, nếu là có huynh đệ không có bồi đồng, cái này điểm cống hiến có thể hối đoái 100 triệu thần tinh. Bất quá ta xem cái này thần tinh, nhưng là mua không được nhiều như vậy điểm cống hiến a. Chợt, Hổ Sơn nở nụ cười. Điểm cống hiến rất thưa thớt, nếu là có thể mua, Diệp Lăng sớm liền đi ra ngoài. Hắc hắc, nhất định là muốn điểm cống hiến a. Hiện tại không có bồi đồng, chờ lúc nào có bồi đồng, có thể lợi dụng cái này ngàn vạn điểm cống hiến, làm cho hắn phục phục thiếp thiếp. Đúng đúng đúng, trung tâm không gì sánh được. Ha ha, hai cái thiên vương cấp bậc đỉnh cấp nhị đại tức thì nở nụ cười. Còn lại người nghe đến đó cũng là cười ha ha. Hiu, đang ở này lúc, từ một bên chỗ ngồi lên, bay thẳng ra một người, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt kiệt ngạo màu sắc, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Ta Mã Tiên Phong liền làm một lần tiên phong đi, tới khiêu chiến hạ chư vị, người nào đi lên? Oanh, cái này hay là Mã Tiên Phong? Trực tiếp nộ quát một tiếng, trong một sát na, trong cơ thể hắn nhộn nhạo lên một thiên vương hậu kỳ rộng lớn khí độ, quét ngang bốn phía, rầm rầm rầm, cái này lôi đài chi lên, bị hắn cho trực tiếp làm nổ liên tục, khí bạo không ngừng. Tấm tắc, Mã Tiên Phong, ta Hồ lão tam nhưng là không phục ngươi. Tới tới tới, làm cho lão tử dạy ngươi làm như thế nào đệ đệ. Ha ha, ta tới chơi với ngươi chơi. Đang ở này lúc, một cái nam tử mặc áo bào đen nghiêm nghị cười. Điểm chân sông thiên, cái này Hồ lão tam, bản thể là một đầu hồ ly, lợi hại chưa? Tu vi cũng là đường đường thiên vương đỉnh phong chi cảnh. Còn cái kia Mã Tiên Phong, bản thể đến lúc đó thật lợi hại, chỉ là thực lực chứ sao? Ngồi tại chỗ vị ở trên Hùng Liệt hướng sau lưng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, có thể tới nơi này, thân phận tự nhiên đều không bình thường, hơn nữa bản thể khẳng định kinh người không gì sánh được. Chỉ là đài trên, lên, hai người thực lực chênh lệch, tựa hồ có điểm lớn a. Một tua này không có gì khán đầu. Huống hồ, chân chính cường giả đều là nhất sau mới lên sân khấu. Hiện tại đi lên, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. không thể cười nói nhất sao? Hùng Liệt lần nữa lắc đầu nói đạo, mà cùng này đồng thời, trên đài hai đại cường giả xuất thủ tấn công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?